Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, trung đi Hoàng Tuyền. Jack rất nhanh khôi phục như người bình thường. Tiến lên tiện tay lật ra. Hài lòng nói: Hôm nay thu hoạch còn không lười. Niku, nhận lấy đi. Niku gật đầu nói phải. Jack quay người đối Liro gật đầu nói: Nghĩ không ra a, nhà các ngươi có thể chịu đựng được lớn như vậy một nhóm tài phú dụ hoặc. Cẩn thủ hải hồn lời thề, truyền đến chín thay mặt vẫn chưa mở ra bảo tàng, thực sự để cho người ta bội phục. Hạ Minh Châu vừa mới nhìn đến châu báu thời điểm ánh mắt phức tạp, lúc này ánh mắt đã thư thái, thấp giọng hỏi Liro cái gì là hải hồn lời thề. Rách tâm tình thật tốt, chủ động tiếp lời để giải thích nói: Hải hồn lời thề chính là chúng ta dấn thân vào hải tặc cái nghề nghiệp này bắt đầu lời thề. Chỉ cần làm qua một ngày hải tặc, cả đời đều muốn tuân thủ cái này lời thề. Lời thề rất dài, nói ngắn gọn, nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh, tuân thủ thuyền hải tặc lên hết thảy quy củ. Nói đến đây, Jack bất động thanh sắc quét trương báo tử liếc mắt, nói tiếp: Bội phục thì bội phục, này Dương Châu báu là không thể cho nhà ngươi. Theo người phương diện, ta nguyện ý phá lệ cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi ở bên trong chọn một kiện lưu lại, cho nhà ngươi lưu cái tưởng niệm. Đám người khẽ giật mình, trương báo tử há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói gì. Liro nhìn cũng không nhìn cái Dương liếc mắt, đưa tay chỉ rách trong tay vòng cổ nói: Ta chỉ muốn sợi dây chuyền này. Đây chính là vừa rồi Niku theo Hạ Minh Châu trên cổ mạnh đoạt tới. Mặt dây chuyền lên ẩn giấu mấy trăm năm tàng bảo đồ vòng cổ. Liro quyết định này khiến cho mọi người thấy ngoài ý muốn. Đây chỉ là một đầu bình thường dây chuyền vàng. Trong Dương bất luận một cái nào châu báu lấy ra, giá trị cũng sẽ ở vòng cổ mấy chục mấy trăm lần phía trên. Chỉ có Hạ Minh Châu trước tiên đã hiểu Liro dụng ý. Nàng kìm lòng không được cầm tay của hắn, thấp giọng thâm tình nói: Đàng hoàng. Jack cũng hiểu được, uống tiếng ngắt: Liro, con mẹ nó ngươi thật là một cái gia môn. Ta đầu chọc Jack quả thực bội phục. Vòng cổ trả lại cho ngươi. Nói xong tiện tay ném đi. Vòng cổ vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, bị một cái tay đón lấy. Chủ nhân của cái tay này lại là Trương Báo Tử. Trương Báo Tử một tay tiếp nhận vòng cổ, một cái tay khác nắm lấy một thanh súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Jack. Mặt không chút thay đổi nói: Jack, khiến cho ngươi người đều lui ra ngoài. Bởi vì bảo tàng mở ra đến, một mực chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phản kháng. Cùng với phát hiện có uy hiếp người, Jack một nhóm người lòng cảnh giác theo cái Dương mở ra. Xuống tới là không, trước đó ảm đạm lui ở một bên Trương Báo Tử thừa cơ hội này. Tại một đại hán trên người lặng yên không một tiếng động với tay cầm này đem khẩu súng. Jack nhìn chằm chằm Trương Báo Tử con mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi học được bản sự a? Tới đi, nổ súng. Niku ở bên cạnh gầm thét: Trương Báo Tử con mẹ nó ngươi điên rồi đi. Ngươi dám nổ súng, ta cam đoan cả nhà ngươi chết hết sạch. Liro hô to: Đem vòng cổ trả lại cho ta. Hạ Minh Châu nghĩ đến hài tử còn tại Jack một nhóm người trên máy bay, cũng cao giọng nói: Báo Tử, không cần a, người suy nghĩ một chút bọn nhỏ. Chấm ngoặc kép, bình, đạn sát rách huyệt thái dương bay qua. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lập tức yên tĩnh trở lại. Tiệm cơm bên ngoài đề phòng thủ vệ nghe được tiếng súng, tranh thủ thời gian tới xem xét. Trương Báo Tử mở xong một phát súng sau lạnh lùng nói: Đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Phi xa quân người nghe: Không nghĩ các lão đại của ngươi chết, các ngươi lũ khốn kiếp này liền đều cho lão tử lui ra ngoài. Jack biểu lộ lạnh nhạt nói: Niku, ngươi mang huynh đệ đều đến ngoài phòng đi. Niku vội la lên: Jack, chấm ngoặc kép. Jack nhẹ nhàng hết lần này tới lần khác đầu nói: Ra ngoài, đây là mệnh lệnh. Thịt chút bất đắc dĩ. Vâng, phi xa quân nghe lệnh, toàn thể rút khỏi tiệm cơm. Trương Báo Tử thấy trong quán ăn chỉ còn lại có Jack, Hạ Minh Châu, Liro cùng chính hắn, chậm rãi lui lại. đem vòng cổ đưa ra nói. Minh Châu, vòng cổ cho ngươi. Hạ Minh Châu có chút ngoài ý muốn, đưa tay nhận lấy, một giọng nói tạ ơn. Trương Báo Tử thâm trầm tiếng vang, không cần cảm ơn. Nắm chặt tay của nàng thuận thế kéo một phát, một lần kéo đến trước người ghìm chặt cổ. Hung ác nói, ngươi tới đây cho ta đi. Xu nữ nhân, Liro liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi không nên thương tổn nàng. Trương Báo Tử một tay ghìm chặt Hạ Minh Châu, một tay cầm thương nhắm ngay Jack, ánh mắt thủy chung không rời Jack nói ra. Liro, người đi qua đem cái dương khôi phục bao con nhộng hình dạng. Lấy tới cho ta, người cho ta bao con nhộng, ta trả về cho ngươi Hạ Minh Châu. Liro liên thanh đáp ứng. Vâng, người tuyệt đối không nên tổn thương tiểu châu tử. Ta vậy mà làm theo. Liro đi qua tìm tới bao con nhộng phục hồi như cũ cái nút. Đem cái dương khôi phục làm bao con nhộng hình dạng. Rách nhìn chằm chằm vào Trương Báo Tử con mắt. Trong lòng hy vọng Liro có thể ra một chút lầm lỗi. Chỉ cần Trương Báo Tử ánh mắt hơi rời đi chính mình, chính mình liền có biện pháp né tránh đáng chết họng súng. Trương Báo Tử biết rách lợi hại. Từ đầu đến cuối đều nhìn hắn, không cho bất kỳ cơ hội nào. Liro cầm lấy bao con nhộng đi tới nói. À, bao con nhộng cho ngươi. Ngươi đem, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Hạ Minh Châu đột nhiên nói. Liro ngươi dừng lại. Trương Báo Tử, ta muốn ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Năm đó cha mẹ ta tai nạn xe cộ có phải hay không là ngươi tạo thành. Năm đó Hạ Minh Châu cùng Liro kết hôn một năm sau. Sinh ra Linh, Linh còn chưa đầy tuổi tròn. Hạ Minh Châu phụ mẫu gặp tai nạn xe cộ, cần một số tiền lớn mới có thể giữ được tính mạng. Đằng sau còn cần lắp đặt trí năng chi giả mới có thể vượt qua như người bình thường sinh hoạt. Cần thiết phí tổn càng là giá trên trời. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Liro một do dự nữa muốn hay không vi phạm tổ huấn đi mở ra bảo tàng. Nhưng mà đang ở hắn do dự thời điểm, Hạ Minh Châu đã làm ra quyết định, cùng Liro ly hôn. Qua 2 năm, phụ mẫu lắp đặt trí năng chi giả về sau, gả cho thanh toán những này phí dụng Trương Báo Tử. Kỳ thật tất cả những thứ này, bao quát giả dạng làm ngẫu nhiên đi qua sau thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trước tiên đưa Hạ Minh Châu phụ mẫu đi bệnh viện, đều là Trương Báo Tử tỉ mỉ chế định kế hoạch. Mục đích đúng là vì Lâm gia tổ truyền bảo tàng mà tiếp cận Hạ Minh Châu. Trương Báo Tử cười lạnh nói, việc đã đến nước này. Ta cũng không gạt ngươi. Đúng là ta an bài. Đừng nhúc nhích, lộn xộn nữa. Ta không thể bảo đảm sẽ chuyện gì phát sinh. Hạ Minh Châu kích động giãy giụa lấy. Trương Báo Tử bỗng nhiên dùng sức ghìm chặt cổ của nàng, khiến nàng hô hấp khó khăn. Liro liền vội vàng hai tay ép xuống ra hiệu buông lỏng đồng thời nói. Tỉnh táo một chút, Tiểu Châu Tử. Đừng kích động. Thấy Trương Báo Tử cánh tay càng siết càng chặt. Xiết đến Hạ Minh Châu đều mắt trợn trắng. Liro nắm tay giơ lên quát. Ngươi lại không lấy tay buông ra. Ta liền đem bao con nhộng ném đi ra bên ngoài. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Ai cũng đừng hòng tốt. Trương Báo Tử nghe vậy hơi đem xiết Hạ Minh Châu cánh tay nơi nới lỏng. Con mắt vẫn chăm chú nhìn Jack. Lại đối Liro nói. Ta cũng là kỳ quái. Cái này vòng cổ, bao quát nàng tất cả mọi thứ, ta đều đã kiểm tra. Làm sao lại không phát hiện mặt dây chuyền bên trong tàng bảo đồ đâu? Trước đó Jack mở ra hai lần mặt dây chuyền thời điểm đang quay thân hướng về phía hắn. Bởi vậy Trương Báo Tử không thấy trong đó cơ quan chỗ. Vẫn cho rằng là trực tiếp đẩy ra hình trái tim liền có thể thấy tàng bảo đồ. Bởi vậy trong lòng kỳ quái không thôi. Liro thấy Hạ Minh Châu gấp rút thở hổn hển mấy cái. Hô hấp chậm rãi xu hướng nhẹ nhàng, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng nói, mặt dây chuyền đỉnh chóp theo hai lần sau mở ra tầng kia mới giấu lấy địa đồ. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, Hạ Minh Châu mãnh liệt nâng lên chân phải, dùng hết khí lực hung hăng dẫm lên Trương Báo Tử chân phải trên bàn chân. Trương Báo Tử chịu này dẫm một cái, đau đớn không chịu nổi, chân phải nhảy lên. Tay trái dùng sức mãnh liệt siết Hạ Minh Châu phần cổ. Mấy cái này động tác xuống tới. bên phải tay nắm chặt họng súng, rốt cục phía bên phải có chút chếch đi. Jack thầm nghĩ, cơ hội tốt. Hướng bên phải cúi người cất bước xông lên, đem Liro hướng phía trước va chạm. Bình một tiếng, Trương Báo Tử không phát hiện rượu lúc, vô ý thức chụp chốt. Một thương này lại đánh vào Liro ngực. Trương Báo Tử muốn lại bị lệch họng súng, cũng đã không còn kịp rồi. Jack đã cận thân, một cái cổ tay chặt đánh vào Trương Báo Tử phần gáy, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Niku mang theo thủ hạ xông tới lúc, lại phát hiện trong phòng ngoại trừ Jack, những người khác đã co quắp ngã xuống đất. Jack ngồi xuống kiểm tra một chút, phát hiện Hạ Minh Châu bị Trương Báo Tử cắt đứt cổ, đã chết đi. Liro ngực trúng đạn, mặc dù không có bắn trúng tim, thế nhưng cũng đã hấp hối. Jack nhặt lên bao con nhộng, suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, đem vòng cổ theo Trương Báo Tử trong tay với tay cầm, đặt ở Liro trên tay, đứng lên nói, mang lên Trương Báo Tử, chúng ta đi. PS, là tác chế hay là do trí nhớ mình tệ nhỉ? Không ấn tượng à? Cầu vote 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.